ông xã thật cool, chương 25, 4P, góc chuyện audio.com, bị một tên nhóc đều cáng uy hiếp, Đậu Đậu đành phải miễn cưỡng cùng Lý Tiểu Lỗi đi đến phòng của Lý Minh Chiết. Bởi vì Lý Vũ Hiên tương đối nhẹ, chuyển đi dễ dàng hơn, Lý Tiểu Lỗi người gầy, hợp sức với Đậu Đậu phí bao nhiêu sức lực mới đưa được Lý Vũ Hiên đang hôn mê sang bên này. Sau đó bắt đầu lột y phục như phát cuồng. Đậu Đậu ôm mặt chạy mất, Lý Tiểu Lỗi tóm Đậu Đậu lại, nhét vào tay Đậu Đậu một đôi tất đen và một bộ trang phục gen nữ vương. Mặt hàm hàm uy hiếp mặc vào, bộ trang phục nữ vương là bộ váy liền, trên hở vai dưới siêu ngắn, trông như áo ngực phụ nữ châu Âu thế kỷ trước thường mặc. Có điều là trông dài hơn một chút, bên dưới có các tầng tua rua trang trí. Nhưng toàn bộ chiều dài không vượt quá 50cm. Tín được bên trên thì hở bên dưới. Mặc cái này thì chẳng khác gì không mặc. Vạn nhất thú tính của người nào nổi lên. Tuy cậu ta còn nhỏ, nhưng dường như còn phát triển hơn mình. Đậu Đậu nước mắt tràn trề, căng thẳng ôm ngực đừng. Lý Tiểu Lỗi cong môi lên khinh bỉ, dường như nhìn thấu lòng dạ Đậu Đậu, càng cố ý làm tổn thương cô đầu con gái phiền phức. Cơ thể của cô có cởi sạch ra cũng chẳng ai thèm nhìn. Bây giờ cần phụ nữ để làm bối cảnh. Chỉ cần lấy các thông số của cô. Nhanh chút, tôi còn phải chụp ảnh. Đậu Đậu nội thương trầm trọng. Cái gì mà cơ thể này? Lý Tiểu Lỗi hì hì hục hục kéo Lý Minh Chiết và Lý Vũ Hiên lại với nhau. Sắp xếp một tư thế rất gần gũi. Chính là Lý Minh Chiết ôm chặt Lý Vũ Hiên từ phía sau. Đầu dựa vào nhau, chân cuốn vào nhau, đặc biệt là bộ phận kia, từ góc độ này xem rất giống khụ khụ, dính vào nhau, trên người hai người đều chẳng mặc gì, lưng quay vào gương, mà quần ngủ đã bị kéo đến xuống mức thấp nhất có thể. Được che bằng chiếc chăn đơn, phẳng phất như nhìn thấu bên trong, eo của cả hai người đều hở ra bên ngoài, những đường cong lộ ra khiến người ta ham muốn vô hạn. Vốn dĩ Lý Tiểu Lỗi muốn cởi sạch ra, nhưng Đậu Đậu kiên quyết nói, nếu như là khỏa thân thật, cô ấy sẽ đập đầu vào tường chết. Bước qua cuối cùng Lý Tiểu Lỗi phải thay đổi phong cách, chuyển sang làm loại tình cảm ấm áp. Đậu Đậu bị ép vào nhà tắm thay đồ, Lý Tiểu Lỗi nhảy lên giường, lấy góc độ chụp thử vài tấm trước, nhảy xuống tắt đèn đi, mở hai ngọn đèn ngủ ở đầu giường, cảm thấy vẫn không được. Lấy từ trong túi ra những cây phản quang, chỉnh xong ánh sáng mới cảm thấy hài lòng, tạch tạch chụp vài bức ở những góc độ khác nhau. Tiếp đó đặt tay của Lý Minh Chiết vào trong chăn, ôm xung quanh chỗ bụng của Lý Vũ Hiên, dường như là đang chiếm đoạt anh ta vậy. Chiếc chăn mỏng mỏng tạo lên hiệu ứng ẩn ẩn hiện hiện. Đúng là mờ ám không tả nổi, lại ham muốn tràn trề. Tạch tạch, cửa nhà tắm mở ra. Đậu Đậu rúm rúm gió gió từ nhà vệ sinh đi ra. Trang phục nữ vương ngắn đến mức khiến cho người ta phát cuồng. Bên trên lộ ra quá nửa bộ ngực, bên dưới cả cặp chân hở hết ra dưới váy ngắn, tất đen cao đến nửa đùi trên, vừa đi sẽ rơi xuống dưới, dường như tất còn ép chặt vào. Không biết dùng, Lý Tiểu Lỗi mắt sáng lên đam mê, hai chân đứng dạng ngang trên giường. Vừa thay đổi tư thế cuồng loạn chụp, máy ảnh chuyên nghiệp được cậu ta sử dụng thành thạo, chỉ có hai người trên giường là xui xẻo, ma xui quỷ khiến lại chúng phải quỷ kế của tên tiểu quỷ này. Ai có thể ngờ được ngồi trên tầng 2 uống cốc nước cũng bị bỏ thuốc. Ai nói là tên tiểu tử chết tiết này thuộc tuổi mèo chứ? Rõ ràng là tuổi hổ. Này, ngây ra cái gì vậy? Lại đây, Đậu Đậu ôm ngực khom eo kéo đôi tất cao lên, Lý Tiểu Lỗi nhìn nhìn kiểu tóc của cô, đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Đậu Đậu một cái, đưa tay cướp luôn đôi tất trong tay cô gái ngốc, giúp cô đi lên, đôi tất đen được đeo leo, quay người, Đậu Đậu chề môi, cảnh giác nhìn Lý Tiểu Lỗi, Lý Tiểu Lỗi điên lên, cào cào mái tóc cứ coi như cô cởi hết nằm sẵn trên giường. Tôi cũng chẳng có chút hứng thú nào với cô đâu. Đậu Đậu bị đả kích gấp bội. Tức giận quay người, vùng eo bị thắt chặt lại. Quay đầu nhìn, ở phía sau Lý Tiểu Lỗi đang cắn răng cắn lợi kéo chiếc đai. Vốn là bộ trang phục này phía sau có mấy chiếc đai thắt chặt. Lý Tiểu Lỗi gắng sức kéo. Đậu Đậu đến thở cũng chẳng thở nổi, đừng đừng kéo nữa. Đến lúc eo bị thắt lại thành một thước sáu thì mới được buông tha. Đậu Đậu cảm thấy bụng như sắp nứt ra khỏi ngực rồi. Nhưng mà nhìn lại, eo nhỏ đến mức giống như sắp nứt ra vậy. Mà ngực thực sự là to ra không ít. Đến cặp đùi bình thường nhìn toàn thịt là thịt cũng cảm thấy như săn chắc lại. Nhưng mà, rất chặt, Đậu Đậu không cả dám thở mạnh bị lôi đi sình sạch. Đứng cứng đờ bên cạnh giường. Trên giường hai người đàn ông như khỏa thân đang ngủ rất sâu. Tư thế mờ ám cực độ, Đậu Đậu không kìm được mặt đỏ tim đập thình thịch, ngượng ngùng quay mặt đi, không dám nhìn thấy cảnh khiến người ta hộc máu mồm ra ở trên giường. Cơ thể của hai người đàn ông đúng là quá khủng bố. Cơ ngực rắn chắc của Lý Minh Chết đúng là quá gợi cảm. Khuôn mặt đẹp trai và chiếc eo rắn nhỏ kia đúng là quá hấp dẫn. Hai người được lột sạch đồ đang nằm trên giường. Thật là cuốn hút quá. Mở chân ra, Đậu Đậu hơi sững lại. Tiếp tục sợ hãi lùi mấy bước, nhưng đã bị Lý Tiểu Lỗi tóm lại cô gái. Cô có thể phối hợp một chút không? Tôi thực sự không ưa nổi cô. Xin cô hãy ngừng ngay sự lẳng lơ và dâm ý của mình đối với tôi. Nếu không tôi sẽ đem ném cô cho chó ăn. Chính là con quái thú nặng hơn 50 cân nước dãi nhễ nhãi ở dưới lầu. Đậu Đậu run cầm đập, Lý Tiểu Lỗi chỉ vào vị trí bên cạnh giường bây giờ. Cô đứng ở đây, đứng dạng hai chân ra trước, đợi tôi nói ok, cô đưa chân phải dẫm lên ngực của anh hai, tay chống vào eo, ngẩng cằm lên, thả lỏng một chút, tôi cần là cần tất cả hai bọn họ và cơ thể của cô. Đừng có thò mặt vào. Đậu Đậu, Lý Tiểu Lỗi vừa nói vừa vứt một cái đạo cụ vào súng. Chiếc roi da nhỏ này cô cầm đi. Xì, chụp hai người bọn họ. Khó khăn quá, bị giày vò đến nửa đêm. Cuối cùng Lý Tiểu Lỗi cũng hài lòng với những bức ảnh của mình. Nhanh như chớp tháo máy ra cho ảnh vào PS. Đậu Đậu kinh hãi không thể chịu đựng được nữa. Vội vứt chiếc roi ra đi. Luống cuống chạy về phòng mình trốn. Đầu óc rối bời chỉ còn tiếng vo vo. Ngày hôm sau, bi kịch xảy ra, đầu tiên là Lý Vũ Hiên phát hiện mình nằm trong lòng anh trai. Kinh hãi thất xác, tiếp đó là Lý Minh Chết bị Lý Vũ Hiên làm cho thức giấc. Mây đen quần tụ, cuối cùng là hai người cùng lúc phát hiện sự khác lạ trên cơ thể. Cùng lúc nổi xung lên, Lý Tiểu Lỗi chạy như bay đến, trong tay cầm một tệp ảnh. Vênh cầm lên vứt ảnh cho hai người ở trước mặt, vừa rung chân vừa cười gian trá hi hi hi hi. Trên ảnh là thân hình nóng bỏng của hai người đàn ông và một cô gái. Nam thì thôi khỏi cần nói. Đúng là nóng bỏng hấp dẫn hết mức có thể. Mà cô gái không rõ mặt kia mặc một bộ áo ngực siêu ngắn màu đen đeo thêm tất. Mang một chiếc khăn tay bằng lụa đen. Trong đôi tất đen lộ ra cặp chân trắng như tuyết đang đứng trong tư thế nữ vương trước ngực hai người đàn ông. Trong tay cầm một chiếc roi da đặt trên người bọn họ. Đôi chiếc roi da cong cong. Đúng là một bức ảnh SM3P nóng bỏng. Mặt Lý Minh Chiết trong chốc lát đã đen như đít nồi cháy. Gân xanh trên đầu nổi hết cả lên. Nắm chắc chỗ ảnh của Lý Tiểu Lỗi trong tay. Khẩu khí u ám đến mức có thể bức chết cả con chim bay ngoài cửa sổ. Nhưng Lý Tiểu Lỗi chẳng sợ gì. Ngẩng mặt nghênh ngang nhìn hừ một tiếng lạnh lùng. Lý Minh Chiết, rắc rắc rắc tôi phải bóp chết tên tiểu tử này. Lý Tiểu Lỗi hừm, bóp đi thử xem anh làm như thế ông nội có đập anh nát bét ra không? Lý Vũ Hiên ngược lại rất hứng thú với loạt ảnh rất kích thích mắt này. Đi đến lật qua lật lại mấy tấm ảnh xem xét. Khóe miệng không ngừng hếch lên Tiểu Lỗi à, cậu nên chụp ảnh thành công. Cao thủ phong lưu như anh cậu đây sao có thể bị chụp cùng với một tên trai tơ chứ? Lý Minh Chiết tức giận. Trai tơ, Lý Tiểu Lỗi trừng mắt nhìn Lý Minh Chiết đang tức giận. Khoanh tay ngồi xuống sofa, duỗi chân lên trước, ườn chiếc eo lười nhác ra như con mèo lớn. miệng ác độc như uống bình thuốc sâu vậy anh hai. Cái ảnh đó mặt anh hơi dài. Em cũng hết cách rồi. Thôi xem như anh chụp cùng cô gái đó. Anh cũng phải ở bên dưới. Em cảm thấy phụ nữ ở trên sẽ hợp với anh hơn. Lý Vũ Hiên hoảng hốt. Hơn dài ư. Mắt nhìn hai người đàn ông đang chuyển từ uất ức sang phẫn nộ muốn bóp chết tên nhóc vị thành niên kia. Lý Tiểu Lỗi tức giận giơ tay. Bụp, tiếng vỗ tay vang lên. Đậu Đậu cúi thấp đầu. Mắt thâm đen như mắt gấu trúc. Đi từ cửa vào chẳng phát ra tiếng động gì. Vừa nhìn thấy không khí căng thẳng trong phòng. Sợ đến mức quay người chạy gấp. Lý Tiểu Lỗi mắt sáng tay nhanh vội tóm người lại. Cười điên cuồng chạy cái gì. Có gan làm mà không có gan thừa nhận sao? Lý Minh Chiết mắt sáng như dao lướt qua. Đậu Đậu run rẩy, tôi lấy cái chết để đền tội được không? Không được. Lý Tiểu Lỗi đẩy Đậu Đậu đang run bần bật như dây đàn đến bên giường. Sờ sờ xuống cằm, tôi phát hiện da của cô đúng là không tệ. Tối qua khi chúng ta PS tìm khuyết điểm khắp nơi. Nhưng chẳng tìm thấy chỗ nào. Vì đùi hơi nhiều thịt. Nhưng đùi căng tròn như thế đúng là rất có cảm giác. Mông cũng khá được, ngực hơi nhỏ một chút nhưng khi dựng đứng lên thì cũng khá được. Tổng kết lại mà nói, có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Đậu Đậu hoảng hốt, xin cậu đấy, không cần miêu tả lõa. Lồ lộ như vậy được không? Lý Tiểu Lỗi bừng tỉnh khỏi những hình ảnh mê loạn, mới phát hiện ba người kia đã đứng vây xung quanh. Ánh mắt như muốn xé mình ra thành trăm mảnh, vội vàng giơ những bức ảnh trong tay lên, rồi nhe hàm răng trắng ra uy hiếp các người mà dám trái lệnh ông nội đánh tôi. Tôi sẽ phát tán ảnh này lên mạng. Ba người kia, Lý Tiểu Lỗi cười khanh khách, xông qua ba người mặt tối đen kia nói nếu như mọi người phối hợp. Tôi sẽ đưa ảnh cho ông nội. Ba người kia, giải thích một chút, nếu như những người này không kìm được kích động những bức ảnh nóng bỏng kích động này bị truyền lên mạng. Ngoại trừ Lý Vũ Hiên vốn dĩ là cả gia tộc chẳng ai thèm để ý là không sao ra. Hy vọng và tiền đồ của Tổng Giám đốc Lý Minh Chiết có lẽ sẽ vô cùng nguy hiểm. Trong các danh gia vọng tộc sợ nhất vẫn là tin đồn. Đặc biệt là những tin tức liên quan đến quan hệ đồng tính. Còn là nam nữ hỗn chiến, uy lực còn mạnh mẽ hơn cả bom nguyên tử, mà Đậu Đậu không lộ mặt, xem như cũng có thể bị lộ ra ngoài. Cả đời này còn có thể gả đi được sao? Còn trở thành chủ đề bàn tán cho cả thế giới. Nhưng nếu như gửi cho ông cụ, vậy kết quả đương nhiên không giống. Ông cụ mà nhìn thấy những tấm ảnh loại này, nhất định huyết áp sẽ tăng cao, sau đó là lên cơn đau tim. Sau khi chết đi sống lại mới hiểu rõ, nghĩ rằng ba người họ đang chơi đùa, sẽ giáo huấn cho Lý Minh Chiết một trận thậm tệ, và cấm cửa không cho Lý Vũ Hiên và Đậu Đậu ở gần để làm hư hỏng người kế vị Lý Minh Chiết. Thử nghĩ một chút, ai có thể muốn người con gái mà mình yêu quý, hoặc là người con trai mình yêu quý, chơi cùng với người đàn ông khác, con gái khác. Khụ khụ, ba P, Lý Minh Chiết đầu tiên nghĩ rõ quan hệ trong đó, không kìm được có hiểu biết thêm một tầng đối với người em xấu xa này. Đừng có nhìn nó còn nhỏ, đến quỷ thần cũng nhìn thấu. Mặt tối đen hỏi Lý Tiểu Lỗi mục đích của em là gì? Lý Tiểu Lỗi cười, ý trêu đùa trên mặt bắt đầu mất dần đi lộ ra sắc đen. Vốn dĩ mặt đang nhâng nhâng giờ càng thêm phong cách. Cả một hàm răng trắng lộ hết ra ngoài mục đích à, đương nhiên là chụp ảnh giơ chiếc máy ảnh trong tay. Trong mắt sáng rực lên, cơ thể của hai anh rất đẹp. Hơn nữa lại là loại em thích, chỉ cần bọn anh phối hợp chụp ảnh với em sẽ tha cho các anh. Mặt Lý Vũ Hiên đang nhăn nhó vì hơi dài, chán nản xua tay như đuổi ruồi vậy tìm người mẫu đi. Anh mày bận như vậy, không có thời gian chơi với cậu. Lý Tiểu Lỗi mặt nhơn nhơn, hừm một tiếng lạnh lùng, người mẫu đều chỉ là một bộ xác cứng. Trong mắt chẳng có gì cả, như bình hoa vậy, chụp họ thà chụp xác khô còn hơn, các anh miễn cưỡng một chút còn có thể dùng được, đặc biệt là ánh mắt phẫn nộ không khuất phục, em rất là thích đó. Ồ, còn có cô gái kia nữa, em cảm thấy hình thể của anh đặc biệt thích hợp với loại đó. Sau đó dùng roi ra quất quất. đốt nến lên, dùng, Lý Vũ Hiên chân tay luống cuống bịt tai Đậu Đậu đang mê man. Kéo mạnh người ra ngoài, tức giận giáo huấn đừng nghe nó nói bừa, ồ, sau này không cho phép nói chuyện với nó, cũng không cho phép lấy mấy thứ đồ linh tinh vớ vẩn đó. Đồ gì chứ, ví dụ như, khụ khụ 3P, ồ, được thôi, vậy, Đậu Đậu, tối qua xảy ra chuyện gì vậy, hùng chúng ta 4P, yeah, cách chương.